ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 25, chuẩn bị vạn toàn. 3 ngày sau, chuẩn bị hoàn tất, chúng ta xuất phát. Huyền Vũ đảo bên trên, nhìn xem tràn đầy tự tin làm ra tuyên ngôn Trần Khuynh Địch. Tam Bất Hiểu đột nhiên có điểm tâm ngứa ngáy. Hắn muốn dùng pháp nhãn nhìn xem mấy ngày nay Trần Khuynh Địch đến rốt cuộc đã làm cái gì. Chuẩn bị, lấy năng lực của hắn, thật muốn nhìn kỳ thật cũng không khó. Nhưng cuối cùng Tam Bất Hiểu lý tính vẫn là ngăn trở hắn. Đáng tiếc cứ việc độ khó không cao, nhưng cuối cùng vẫn là phải tiêu hao tinh lực. Mà bây giờ Tam Bất Hiểu có cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất đến ứng đối bất kỳ tình huống gì. Cái này mới có thể giấu giếm, không cho Tiên Cung chi chủ tìm đến phiền phức, cũng có thể hướng lợi tránh hại, phòng ngừa một chút phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá có một chút ta muốn tuyên bố. Tam Bất Hiểu nghiêm túc mở miệng nói, lần này muốn diệt đi Tiên Cung đó là tuyệt không có khả năng. Một cái võ đạo thánh địa không phải tốt như vậy diệt, đại can thánh thượng nghiêu bức a. Đánh cái vô sinh đạo kết quả cuối cùng còn không có diệt. Thuần Dương cung đủ thảm a, sắp chết trước mắt thế mà bị Ninh Thiên Cơ cho khởi tử hồi sinh. Phóng nhãn thiên hạ, thập đại võ đạo thánh địa một cái duy nhất bị diệt mất đúng là Cản Thi giáo. Đây là Thuần Dương đạo tôn thật sự là quá mạnh nguyên nhân. Mà bình thường mà nói, cho dù là yếu nhất Mặc Môn, dựa vào cơ quan thành bọn họ cũng là vững như bàn thạch. Nhiều nhất sẽ bị khiến cho rất thảm, nhưng nếu muốn bị diệt, độ khó cũng không chỉ cao hơn một cái cấp độ. Tiên Cung cũng là như thế. Lần này chúng ta mục tiêu chủ yếu là Tiên Tôn. Giết chết Tiên Tôn, Tiên Cung tự nhiên sẽ rút khỏi Côn Lôn bí cảnh, đồng thời trọng thương Tiên Cung trung kiên thế lực. Nhưng nếu muốn diệt đi Tiên Cung liền rất không có khả năng. Mặc dù Tiên Cung chi chủ thực lực không bằng Tiên Tôn, nhưng hắn cũng có Tiên Tôn không cách nào so sánh ưu thế tại. Yên tâm, chúng ta cũng minh bạch. Lý giải, Trần Khuynh Địch đám người đương nhiên sẽ không hiểu. Tiên Cung chi chủ so Tiên Tôn mạnh địa phương, kỳ thật chỉ có một cái. Hắn có thể chạy trốn. Tiên Tôn xem như Côn Lôn bí cảnh tiểu thiên đạo, tại triệt để thoát trước kia tất cả về hắn đều cắm rễ ở bên trong Côn Lôn bí cảnh. Thực lực cố nhiên là đáng sợ, nhưng không có trốn chạy chỗ trống, mà Tiên Cung chi chủ mặc dù thực lực không bằng người, nhưng người ta tinh vân ở vào toàn bộ bên trong vận mệnh tinh không. Chạy trốn lên gọi một cái nhanh, mà chỉ cần Tiên Cung chi chủ bất tử, Tiên Cung liền vong không được, nhưng có thể xử lý một cái Tiên Tôn vậy cũng đủ rồi. Về phần đào tẩu một cái kích toái mệnh tinh, ta Thuần Dương Cung sẽ sợ. Không tồn tại, hẳn là hắn sợ chúng ta. Thấy Trần Khuynh Địch đám người tự tin như vậy, Tam Bất Hiểu cũng không lại nói cái gì, mà là trực tiếp đi lên trước. Đã như vậy, vậy ta liền chuẩn bị mở ra lối đi. Chờ một chút. Ngoặc kép, Tam Bất Hiểu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Trần Khuynh Địch. Có chút ngoài ý muốn. Thế nào, ta muốn hỏi một chút. Ngươi cái lối đi này mở ra, có biện pháp không cho Tiên Cung người phát giác được sao? A, Tam Bất Hiểu ngây cả người. Có thể là có thể, nhưng có cần gì phải sao? Vốn dĩ thời gian cũng rất gấp gáp. Huống hồ chúng ta nhiều người như vậy. Trực tiếp giết tới đi. Im ngay. Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái này mãng phu. Tam Bất Hiểu. Ngoặc kép. Không biết vì sao. Tam Bất Hiểu đột nhiên có một loại bị vũ nhục cảm giác. Ngay cả Vô Vọng Ma Tôn mấy người cũng là thần sắc cổ quái. Bất quá Trần Khuynh Địch lại là không có chút nào phát giác. Mà là tiếp tục nói. Tiên Cung bên trong sự tình chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất bên trong có bẫy dập đây. Coi như không có, thực lực của chúng ta căn bản không cách nào cam đoan nhất định có thể toàn thân mà lui không phải. Sao? Hai Tam bất hiểu, vậy làm thế nào nha? Cho nên mới cần điều tra. Tiên Tôn nếu cần thời gian mới có thể thoát ly Côn Lôn bí cảnh. Vậy tất nhiên là ở chuẩn bị cái gì? Mà cái này chuẩn bị là cần thời gian không phải sao? Đã như vậy, nếu như chúng ta có thể phá hư mất cái này chuẩn bị đây. Một cái chỉ có thể ở tại Côn Lôn bí cảnh Tiên Tôn có mạnh hơn thì thế nào? Cái này, nghe vào rất có đạo lý. Nhưng bởi như vậy tại yêu tộc coi như đoạt không trở về Côn Lôn bí cảnh. Không được. Vũ Đại Thánh quả nhiên như Tam bất hiểu dự liệu như thế đưa ra dị nghị. Bất quá Trần Khuynh Địch không chút hoang mang khoát tay áo. Không thể nói như thế. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Cuối cùng, ta trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Suy yếu địch nhân chính là làm bản thân mạnh lên. Mọi thứ cần nhờ IQ. Vô vọng ma tôn đám người. Ngoặc kép, huy, lão thất phu. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không có cái gì, nhưng ngươi rõ ràng chính là đang cười. Căn bản không ngừng qua. Ta nhịn ngươi rất lâu. Ngoặc kép, ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Hừ, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Không nhìn toàn thân run nhẹ nhẹ. Cúi đầu dùng sức nén cười long thiên tứ. Lời nói xoay chuyển, nói tóm lại ta không đề nghị trực tiếp đi lên mãng. Không bằng trước kiểm tra một chút địch tình, nghĩ biện pháp suy yếu Tiên Tôn thực lực, sau đó chúng ta lại đi lên vây công hắn, tận khả năng mở rộng thắng lợi khả năng không có cái gì. Không đúng sao, Ngô Ân, đối mặt Trần Khuynh Địch đề nghị, Tam bất hiểu nhìn một chút Huyền Vũ Đại Thánh, mà Huyền Vũ Đại Thánh thì là trao mày, cuối cùng vẫn gật đầu, không có vấn đề gì. Chỉ là Tiên Cung mấy cái thời đại đến cơ hồ đem Côn Lôn bí cảnh hoàn toàn chiếm làm của riêng. Muốn không bị bọn họ phát hiện thật sự là liên quan tới phương diện này. Trần Khuynh Địch yên lặng lấy ra một cái ngọc giản. Tiên Cung một mực hướng Mặc Môn đặt làm có thể củng cố không gian trấn giới bia. Mà cái này là Mặc Môn ở trong trấn giới bia lưu lại cửa sau. Bóp nát sau Mặc Môn liền sẽ kích hoạt chuẩn bị ở sau. Để trấn giới bia xuất hiện trục trặc, từ đó ảnh hưởng Côn Lôn bí cảnh không gian. Thừa dịp cái này hỗn loạn có thể chui đi vào sau. Ngoặc kép, nếu như là dạng này mà nói, ngược lại là không có vấn đề. Tam bất hiểu cẩn thận suy nghĩ một lát sau, làm ra trả lời thuyết phục. Trần Khuynh Địch cũng mãn ý gật gật đầu, mà đổi thành một bên vừa mới còn tại nín cười long thiên tứ thì là há to miệng. Dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trần Khuynh Địch. Phảng phất nhìn thấy nhà mình nuôi cẩu cẩu đột nhiên biết nói chuyện một dạng. CMN, tiểu tử ngươi lại còn thật có kế hoạch. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, thái thượng trưởng lão ngươi qua đây. Ta chỗ này có một kiện thượng phẩm đạo binh muốn cho ngươi khang khang. Ít điếm, hừ, thấy Long Thiên Tứ nhận túng. Trần Khuynh Địch nhất thời cười lạnh một tiếng. Làm sao, ta Trần Mỗ có kế hoạch thế nào? Ngươi hỏi một chút đang ngồi mấy vị sư muội. Ta Trần Mỗ trí kế vô song tên tuổi có phải hay không hưởng dự giang hồ mọi người đều biết. Làm ra điểm kế hoạch không phải dễ dàng sự tình. Ngô đây, Long Thiên Tứ quay đầu liếc nhìn Dương Trùng tứ nữ, mà không ngoài dự liệu. Lúc này Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy phen cuồng biểu lộ nhìn xem Trần Khuynh Địch. Dân ý như sát, Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Bất quá hắn nhìn xem Trần Khuynh Địch vẻ mặt vẫn hết sức cổ quái. Còn không ngừng cùng vô vọng ma tôn cằn nhằn. Kỳ quái, tiểu tử thúi này làm sao lại nghĩ ra nhiều như vậy kế hoạch? Không nên Trần Khuynh Địch hơi ngửa đầu, liền muốn lộ ra đắc ý vạn phần thần sắc. Khụ khụ, lúc này một mực giữ yên lặng Tịch Đồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong phút chốc, Nguyên bản đang còn muốn khoe khoang lấy le Trần Khuynh Địch tại phát giác được Tịch Đồng ánh mắt. Về sau, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ, chợt lập tức biến trở về nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Ngoặc kép mà nói, chúng ta trước bí mật chui vào Côn Lôn bí cảnh, chờ thời khắc mấu chốt lại đối tiên tôn xuất thủ. Không biết vì sao, vừa mới còn muốn đối với mình chế định kế hoạch thổi lớn một phen Trần Khuynh Địch. Đột nhiên liền chột dạ chuyển đổi đề tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục